Hồi thứ 27. Thây Ma ba lần trêu Tam Tạng, Đường Tăng giận đuổi Mỹ Hầu Vương. Lại nói chuyện, thầy trò Tam Tạng sáng sớm hôm sau thu xếp để lên đường, nhưng Trấn Nguyên Tử cùng hành giả đã kết nghĩa anh em. Hai người tâm đầu ý hợp, chẳng muốn rời xa. Lại bày tiệc khoản đãi liên tục 5-6 hôm. Tam Tạng từ khi ăn thảo hoàn đan thật giống như thay da đổi thịt, thân thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn. Người nặng lòng đi lấy kinh, làm sao chịu ở lại lâu. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ, đành tiễn họ lên đường. Thầy trò từ biệt ra đi, chẳng mấy chốc đã thấy một ngọn núi cao. Tam Tạng nói, đồ đệ này, ngọn núi phía trước hiểm trở quá, e là ngựa không đi nổi, các con phải cẩn thận đấy. Hành giả nói, sư phụ cứ yên tâm, chúng con tự biết rồi. Hầu Vương đi trước con ngựa, cầm ngang cây gậy, xông xáo mở đường, trèo lên sườn núi cao, chỉ thấy núi non trùng điệp, khe suối uốn quanh, hổ lang chạy thành bầy, hiêu nai đi theo đàn, vô số lợn dê chạy rầm rập, khắp núi cáo thỏ tụ tập nhiều, chăn to nghìn thước, rắn dài vạn trượng, chăn to phun nọc độc, rắn dài nhả gió tanh, bên đường gai góc chằng chịt, trên núi tùng bách tươi xanh, dây leo bò kín, cỏ thơm liền trời, bóng rủ xanh biển bắc, mây phủ kín trời nam, vạn cổ thường chứa nguyên khí lão, nghìn non muôn tầng ánh sáng lạnh. Sư phụ ngồi trên mình ngựa lo sợ, Tôn Đại Thánh bèn thể hiện tài năng, múa gậy sắt, hét lớn một tiếng, khiến cho các loài lang trùng ẩn nấp, hổ báo bỏ chạy. Mấy thầy trò vào sâu trong núi, đang đi tới đoạn gập ghềnh, Tam Tạng nói, Ngộ Không ơi, ta đói bụng rồi, con đi đâu xin ít cơm chay ăn đi. Hành giả cười nói, sư phụ, ở nơi lưng chừng núi thế này, trước chẳng có thôn làng, sau chẳng có quán xá, có tiền cũng không có chỗ mà mua. Bảo con đi xin cơm ở đâu? Tam Tạng trong lòng không vui, miệng mắng, cái con khỉ này, nghĩ tới khi ngươi ở chân núi lưỡng giới, bị Như Lai nhốt trong hộp đá, mồm nói được nhưng chân không đi được, cũng nhờ ta cứu tính mạng của ngươi, xoa đầu thụ giới, nhận làm đồ đệ, sao lại không chịu cố gắng, chỉ sinh lòng lười biếng. Hành giả nói, đệ tử vẫn rất chịu khó, đâu có lười biếng. Tam Tạng nói, ngươi vẫn chịu khó, thế sao không đi xin cơm cho ta ăn? Ta đói bụng làm sao đi được? Hơn nữa, vùng núi này đầy lam sơn chứa khí, làm sao đến được chùa Lôi Âm? Anh giả nói, sư phụ đừng mắng nữa, thầy xuống ngựa ngồi đây, đợi con tìm xem ở đâu có nhà dân, xin ít cơm chay vậy. Anh giả co người một cái, nhảy vút lên mây, lấy tay che mắt, quan sát khắp nơi. Chỉ có điều đường sang phương Tây thật là vắng vẻ, không có làng bản, xóm thôn nào, toàn là cây cối rậm rạp, chẳng vệt khói bếp của người ở. Nhìn một hồi lâu, chợt thấy ở phía chính nam có một ngọn núi cao, phía đông ngọn núi có một dải đỏ tươi. Hành giả bèn hạ mây xuống nói, thưa sư phụ, có cái ăn rồi. Tam Tạng hỏi là thứ gì? Hành giả đáp, ở đây không có nhà dân để xin cơm đâu, nhưng trên núi phía nam có một dải đỏ, chắc là đào rừng chín mọng, con đi hái một ít về để thầy ăn cho đỡ đói. Tam Tạng vui mừng nói, người xuất gia nếu có đào mà ăn cũng tốt lắm rồi, con mau đi đi. Hành giả lấy ra chiếc bát, nhảy vút lên mây lành, dùng phép cân đầu vân, khí lành thổi vù vù, trong chớp mắt đã tới ngọn núi phía nam hái đào. Thường có câu, non cao tất có quái, núi hiểm tất sinh ma. Quả đúng trên núi này có một con yêu tinh, khi Tôn Đại Thánh đi đã làm kinh động con yêu quái đó. Nó ở trên mây, đạp luồng gió âm, nhìn thấy trưởng lão đang ngồi dưới đất, thì xiết bao mừng rỡ nói, may quá, may quá. Mấy năm nay mọi người đều nói về lão hòa thượng nhà Đường bên Đông Thổ đi lấy kinh Đại Thừa. Hắn vốn là kim thiền tử hóa thân, đã tu hành 10 kiếp, ai ăn được một miếng thịt của hắn sẽ được trường sinh bất lão. Hôm nay quả thật đã đến rồi. Yêu tinh xông tới định bắt luôn, nhưng thấy bên cạnh trưởng lão có hai đồ đệ đứng bảo vệ thì không dám ra tay. Bát Giới và Sa Tăng tuy phép thuật không thật cao siêu, nhưng Bát Giới là Thiên Bồng Nguyên Soái, Sa Tăng là Quyển Liêm Đại Tướng. Yêu tinh cũng chưa biết sức mạnh của họ thế nào, nên cũng không dám ra tay. Yêu tinh nói, để ta trêu họ một chút, xem thế nào đã. Yêu tinh liền ngừng ngọn gió âm, nấp trong hốc núi, lắc mình một cái, biến thành một cô gái dung mạo như hoa, mày ngài mắt phượng, răng trắng, môi đỏ, tay trái cầm một chiếc liễn xanh, tay phải cầm một chiếc bình màu lục, từ hướng Tây đi về phía đường Tăng. Thánh Tăng dừng ngựa trên sườn núi, chợt thấy cô nương tiến lại gần, áo xanh khẽ lắc lộ búp ngọc, váy mỏng viến ngang hiện chân vàng, mặt hoa da phấn ướt mồ hôi, bụi dính mày ngài như khói biếc. Định thần quan sát cho thật kỹ, xem ra đang tới chỗ đường Tăng. Tam Tạng nhìn thấy liền gọi, Bát Giới, Sa Tăng ơi, Ngộ Không vừa nói chỗ này hoang vu không có người ở, các con xem chẳng phải có người đang đi tới còn gì. Bát Giới nói, sư phụ, thầy và Sa Tăng cứ ngồi đây, để lão chư đi xem. Bát Giới liền bỏ đinh ba xuống, sửa lại áo sống, lắc la lắc lư làm ra vẻ nhã nhặn, tới thẳng trước mặt cô gái. Thật đúng là nhìn xa chẳng thấy gì, đến gần mới thấy rõ. Cô gái đó da trắng nõn như ngọc, lông mày như lá liễu, mắt hạnh sáng như sao, dung nhan tựa trăng rằm, dáng người thật thanh cao, mình nhẹ như chim én, giọng nói như tiếng oanh, tựa hoa hải đường đang hé nở, khác gì thược dược đưa xuân tình. Bát Giới thấy cô gái xinh đẹp như vậy thì lại động lòng phàm, cất tiếng hỏi, nữ Bồ Tát đang đi đâu đấy, tay cầm vật gì thế? Rõ ràng là một con yêu tinh, nhưng Bát Giới lại không nhận ra. Cô gái kia nhanh mồm đáp lại, thưa trưởng lão, cái liễn xanh này đựng cơm gạo thơm, còn chiếc bình màu lục này đựng mì xào, tôi tới đây chẳng có ý gì khác, chỉ là phát nguyện dâng cơm chay. Bát Giới nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng quay người chạy một mạch trở về báo với Tam Tạng. Sư phụ ơi, đúng là ở hiền gặp lành, sư phụ đói rồi, bảo sư huynh đi xin cơm chay. Con khỉ ấy không biết đi hái đào hay chơi đùa ở đâu rồi, ăn cho lắm đào vào, có khi còn cãi nhau với người ta, hay bị làm sao rồi. Thầy xem kia, chẳng phải là người mang cơm chay đến hay sao? Đường Tăng không tin nói, cái đồ bị thịt ngốc nghếch này, từ lúc chúng ta đi tới giờ, chưa gặp được một người tốt nào, người mang cơm chay ở đâu ra? Bát Giới nói, thưa sư phụ, chẳng phải đến đây rồi hay sao? Tam Tạng vừa nhìn thấy, vội vàng đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, nữ Bồ Tát, nhà cô ở chỗ nào, gia đình ra sao, có tâm nguyện gì mà lại đến đây dâng cơm chay? Đây là một con yêu tinh, nhưng trưởng lão cũng không nhận ra. Yêu tinh thấy Đường Tăng hỏi lai lịch của nó, lập tức bịa ra câu chuyện, múa mép khua môi nói dối rằng, thưa sư phụ, ngọn núi này gọi là Bạch Hổ Lĩnh, hổ báo rắn rết cũng phải sợ, nhà tôi ở dưới phía chính Tây, cha mẹ tôi hãy còn sống, thường hay đọc kinh làm việc thiện, thết đãi cơm chay các hòa thượng xa gần. Chỉ vì không có con trai, cầu thần khấn Phật mãi mới sinh được tôi là gái, muốn tìm nơi môn đệ gả chồng cho tôi, lại sợ lúc già cả không nơi nương tựa, đành phải cho ở rẻ để phụng dưỡng tuổi già. Tam Tạng nghe vậy nói, nữ Bồ Tát, cô nói sai rồi, thánh nhân có câu, cha mẹ còn sống, không được đi chơi xa, nếu đi cũng phải nói rõ nơi chốn. Cha mẹ cô vẫn còn, lại kén rẻ cho cô, nếu muốn tạ lễ, thì bảo nam giới đi cũng được, sao lại đi một mình trong núi, lại chẳng có người hầu đi theo. Như vậy là không giữ tròn đạo làm vợ đâu. Cô gái kia cười thỏ thẻ, vội vàng nói chữa đi. Thưa sư phụ, chồng tôi đưa mấy người làm công đi cuốc ruộng ở thung lũng phía Bắc, đây là cơm trưa, do tôi nấu mang đi cho họ ăn. Nhưng đúng lúc mùa màng bận rộn, chẳng có ai để sai bảo. Cha mẹ thì tuổi đã cao, nên tôi phải đích thân mang đi. Bất ngờ gặp ba vị từ phương xa tới, lại nghĩ cha mẹ hay làm việc thiện, nên mới dâng cơm chay. Nếu các vị không hiềm nghi, thì xin nhận tấm lòng thành. Tam Tạng nói, hiện tại, thiện tai, tôi đã có đồ đệ đi hái quả, cũng sắp về rồi, tôi chẳng dám ăn đâu. Nếu chúng tôi ăn cơm của cô, chồng cô biết được, sẽ mắng cô. Đó chẳng phải là tội của Bần Tăng hay sao? Cô gái thấy Đường Tăng không chịu ăn, thì lại càng tươi cười mời mọc. Sư phụ ạ, cha mẹ tôi dâng cơm chay vẫn chỉ là việc nhỏ, chồng tôi mới thật là người hay làm việc thiện. Suốt đời chỉ biết bắc cầu sửa đường, yêu người già, thương người nghèo. Nếu biết là cơm này dâng cho sư phụ ăn, tình cảm vợ chồng chúng tôi sẽ còn tốt hơn cả lúc bình thường đấy. Tam Tạng vẫn không chịu ăn. Yến Bát Giới đứng bên cạnh bực lắm, bèn dẫu mồm lên, lầu bầu oán trách. Hòa thượng trong thiên hạ cũng vô số, nhưng chẳng ai gàn như sư phụ nhà mình. Cơm đã sẵn đây, ba người chia nhau thì chẳng chịu ăn. Cứ đợi con khỉ kia về, chia làm bốn phần rồi mới ăn. Rồi chẳng để phân bua gì nữa, thò ngay mõm vào liễn, định chén luôn. Chợt thấy hành giả từ trên đỉnh núi phía nam hái được mấy quả đào đựng trong bát. Chỉ bằng một cân đổ vân đã về tới nơi, trợn mắt lửa ngươi vàng nhìn kỹ, nhận ra cô gái kia là một con yêu tinh, liền đặt bát xuống, rút gậy sắt nhằm đầu nó bổ xuống. Tam Tạng hoảng sợ, vội vàng lấy tay ngăn lại. Ngộ không, con xông vào đánh ai? Anh giả nói, sư phụ, cô gái trước mặt thầy không phải người tốt đâu, nó là con yêu tinh, định đến lừa thầy đấy. Tam Tạng nói, cái con khỉ này trước kia còn có chút nhãn lực, bây giờ sao lại ăn nói bừa bãi thế? Vị nữ Bồ Tát đây có lòng tốt, mang cơm chay đến mời chúng ta, sao con lại bảo là yêu tinh? Hành giả cười nói, sư phụ, thầy đâu có nhận ra, lúc lão tôn còn là yêu ma ở động Thủy Liêm, nếu muốn ăn thịt người đều làm như thế này. Biến ra vàng bạc, nhà cửa, người say hoặc gái đẹp, kẻ nào ngu si phải lòng con liền lừa hắn vào trong động, sau đó thì tùy ý con, hoặc hấp hoặc nấu lên ăn, ăn không hết thì đem phơi khô để phòng lúc mưa gió. Sư phụ ơi, nếu con về chậm thì nhất định sư phụ mắc bẫy của nó, bị nó hạ độc thủ rồi. Đường Tăng đâu có chịu tin, chỉ nói là người tốt. Hành giả nói, sư phụ ạ, con biết rồi, sư phụ thấy nó xinh đẹp như thế, tất đã động lòng phàm. Nếu quả đúng có ý đó, thì bảo Bát Giới chặt mấy cái cây, Sa Tăng tìm ít cỏ. Con làm thợ mộc, dựng một túp lều ở đây, thay với nó động phòng thành thân, còn chúng con sẽ đường ai nấy đi. Chẳng phải cũng là một sự nghiệp ư, hà tất phải lặn lội đi lấy kinh làm gì. Tam Tạng vốn là người hiền lành, sao chịu nổi những lời lẽ như vậy? Xấu hổ tới đỏ mặt tía tai. Tam Tạng còn đang xấu hổ, thì hành giả đã nổi giận, rút gậy sắt nhằm đúng mặt yêu tinh bổ xuống. Yêu tinh đó cũng có chút tài nghệ, dùng phép giải thây, thấy hành giả vung gậy đánh, bèn lấy hết tinh thần chạy đi từ trước, để lại cái xác chết giả trên mặt đất, khiến cho trưởng lão sợ run lên cầm cập, miệng lẩm bẩm. Con khỉ này thật vô lễ, quyền can mãi không nghe, vô cớ đánh chết người. Hành giả nói, sư phụ chớ có trách con, cứ đến xem trong liễn kia đựng cái gì. Sa Tăng đỡ trưởng lão tới gần xem, làm gì có cơm gạo thơm, toàn là giòi bọ nhung nhúc, cũng chẳng có mì xào, chỉ thấy ếch xanh, cóc nhái nhảy lung tung khắp mặt đất. Trưởng lão lúc đó mới hơi tin được vài phần. Ai ngờ Chư Bát Giới bực tức, đứng cạnh, thò cái mõm dài vào nói. Thưa sư phụ, nói ra thì cô gái này là vợ một nông dân ở đây, vì ra đồng đi đưa cơm, giữa đường gặp chúng ta. Sao lại đổ cho cô ta là yêu tinh được? Cây gậy của sư huynh nặng, chạy lại định đánh thử cô ta một gậy, không ngờ quá tay đánh chết. Sợ thầy niệm thần chú cô nhi gì đó, nên cố ý dùng phép che mắt, biến ra những thứ ấy để che mắt thầy, khiến thầy không niệm chú nữa. Tam Tạng nghe xong câu nói ấy, khí giận lại bốc lên. Quả nhiên tiên lợi bát giới xúi dục, tay liền bắt quyết, mồm niệm chú. Hành giả vội kêu: "Đau đầu quá, đau đầu quá, xin sư phụ đừng niệm nữa, đừng niệm nữa." Đường Tăng nói: "Còn nói gì nữa, người xuất gia lúc nào cũng phải mở lòng từ bi, không được rời xa lòng thiện. Quét nhà còn e con kiến chết, thắp đèn vẫn sợ cháy thiêu thân. Thế mà người lúc nào cũng làm điều ác, vô cớ đánh chết người. Lấy kinh về có ích gì? Người hãy về đi." Hành giả nói: "Sư phụ, thầy bảo con về đâu?" Đường Tăng nói: "Ta không cần nhà ngươi làm đồ đệ nữa." Hành giả nói: "Thầy không cần con làm đồ đệ, chỉ sợ thầy không sang nổi Tây Thiên thôi." Đường Tăng nói: "Tính mệnh ta là do ông trời, nếu số bị yêu tinh kia luộc lên ăn, thì có luộc lên cũng không tránh được. Lẽ nào ngươi giải được đại hạn cho ta sao? Ngươi hãy mau về đi." Hành giả nói: "Sư phụ ạ, con đi cũng được thôi, chỉ là chưa báo đáp được công ơn của sư phụ." Đường Tăng nói: "Ta với ngươi có ân huệ gì?" Đại Thánh nghe vậy, vội vàng quỳ xuống, dập đầu thưa: "Lão tôn này do đại náo thiên cung, gây ra kiếp nạn hại mình, bị Phật tổ giam dưới chân núi Lưỡng Giới. May nhờ có Quan Âm Bồ Tát cho thụ giới hạnh, lại được sư phụ cứu thoát. Nếu không cùng sư phụ sang Tây Thiên, thì rõ là con biết ơn không báo, không quân tử, vạn cổ nghìn thu chịu tiếng chê." Đường Tăng vốn là một vị thánh tăng tử bi, thấy hành giả van xin như vậy thì cũng hồi tâm chuyển ý, nói: "Đã nói như vậy thì tạm tha cho con lần này, từ nay không được vô lễ nữa. Nếu vẫn làm điều ác như trước, ta sẽ niệm chú 20 lần. Hành giả thưa: "30 lần cũng tùy sư phụ, chỉ là con sẽ không đánh người nữa." Rồi đỡ Đường Tăng lên ngựa, lại đem đào đã hái về dâng lên. Đường Tăng ngồi trên mình ngựa ăn tạm mấy quả đào cho đỡ đói. Lại nói chuyện con yêu tinh thoát được, bay lên không trung. Thì ra cây gậy của hành giả không đánh chết được yêu tinh, nó đã xuất hồn đi mất rồi. Yêu tinh đứng trên đám mây, nghiến răng nghiến lợi oán hận hành giả, nói: "Mấy năm trước đã nghe nói tới tài nghệ của hắn, hôm nay quả đúng là danh bất hư truyền. Đường Tăng không nhận ra ta, đã định ăn cơm, chỉ cần cúi đầu xuống ngửi một cái là ta sẽ quắp lấy, chẳng phải đã trở thành mồi của ta rồi ư? Không ngờ hắn trở về làm hỏng chuyện của ta, lại suýt nữa bị hắn đánh cho một gậy. Nếu tha cho lão hòa thượng này, chẳng hóa ra mình đã phí công vô ích rồi, ta vẫn phải xuống trêu lão mới được." Yêu tinh bèn dừng đám mây đen, nhảy xuống trước sườn núi, lắc mình một cái, biến thành một bà già tuổi ngoại bát tuần, tay chống một cây gậy trúc đầu cong, vừa đi vừa khóc bước tới. Bát Giới nhìn thấy, sợ hãi nói: "Sư phụ ơi, không ổn rồi, bà mẹ kia đi tìm người đấy." Đường Tăng hỏi: "Tìm ai?" Bát Giới thưa: "Người mà sư huynh đánh chết chắc là con gái của bà ấy. Đây nhất định là mẹ cô ta đi tìm đấy." Anh giả nói: "Người anh em đừng có nói bậy. Cô gái ấy 18 tuổi, bà cụ này tuổi đã 80. Chẳng lẽ ngoài 60 tuổi vẫn còn đẻ à? Chắc hẳn là giả rồi, để lão tôn đi xem." Anh giả lên rào cằm bước lại gần xem xét. Thấy con yêu quái đó biến thành bà cụ già, mái tóc bạc như xương, đi đường thật chậm chạp, chân bước hơi tập tễnh, người thì gầy trơ xương, mặt như tàu lá héo, gò má nhô lên trên, môi thì trề xuống dưới, tuổi già không được như lúc trẻ, khắp mặt đều là vết tàn nhang. Hành giả nhận ra đó là yêu tinh, bèn chẳng nói chẳng rằng, vung gậy nhằm đầu nó bổ xuống. Yêu tinh thấy gậy vung lên, lại xuất hóa nguyên thần chạy thoát đi mất, để lại cái xác chết giả bị đánh chết nằm trên đường núi. Đường Tăng vừa nhìn thấy liền sợ hãi xuống ngựa, nhắm mắt ngồi bên vệ đường, cũng chẳng nói chẳng rằng niệm 20 lượt bài chú khẩn cô nhi. Thật đáng thương cho đầu hành giả, giống như một quả hồ lô bị thắt ở giữa, đau đớn vô cùng, lăn lộn cầu xin: "Sư phụ đừng niệm nữa, có gì xin người cứ nói ra." Đường Tăng nói: Còn nói gì nữa? Người xuất gia, tai nghe lời thiện thì không xa xuống địa ngục. Ta đã khuyên bảo nhà ngươi như thế, sao ngươi cứ chỉ biết hành hung? Lúc trước đánh chết một người vô tội, nay lại đánh chết một người nữa, thế là làm sao? Hành giả nói, nó là yêu tinh đấy. Đường Tăng nói, con khỉ này nói bừa, lấy đâu ra nhiều yêu tinh thế? Ngươi là hạng người không có lòng hướng thiện, chỉ có ý làm điều ác, ngươi đi đi. Hành giả nói, sư phụ lại đuổi con đi, đi cũng được thôi, chỉ là có một chuyện con không bằng lòng. Đường Tăng nói, ngươi có chuyện gì không bằng lòng? Bát Giới nói, sư phụ, huynh ấy muốn chia hành lý với sư phụ đấy, theo sư phụ làm hòa thượng mấy năm, chẳng lẽ về tay không ạ? Sư phụ xem trong tay này có cái áo cũ, mũ rách nào thì chia cho huynh ấy vài cái. Hành giả nghe nói vậy, tức giận nhảy lên nói, Bát Giới thật hồ đồ, từ ngày lão tôn theo đạo Sa Môn, không hề mảy may có ý đố kỵ, có lòng tham lam, cái gì mà đòi chia hành lý chứ? Đường Tăng nói, ngươi đã không lòng tham lam đố kỵ, thế tại sao không đi? Hành giả nói, chẳng giấu gì sư phụ, 500 năm trước, lão tôn nổi tiếng anh hùng ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, thu phục yêu ma 72 động, trong tay có 47.000 tiểu yêu, đầu đội mũ tử kim, mình mặc giả hoàng bào, lưng thắt đai lam điền, chân đi hải bộ vân, tay cầm gậy như ý nạm vàng, quả thật cũng đáng mặt làm người. Từ ngày chuộc tội niết bàn, cắt tóc theo đạo Sa Môn, theo sư phụ làm đồ đệ, bị thầy chụp cái vòng kim cô này lên đầu con. Nếu quay về, thì còn mặt mũi nào nhìn thấy người cố hương nữa. Nếu quả sư phụ không cần con nữa, thì hãy niệm bài túng cô nhi, cởi cái vòng ấy ra, trao lại cho thầy để chụp lên đầu người khác. Như vậy, con sẽ vui vẻ bằng lòng, cũng là đi theo thầy một thời gian. Lẽ nào chỉ một chút mong muốn ấy cũng không được sao? Đường Tăng nói, Ngộ Không, khi đó Bồ Tát chỉ bí mật truyền cho ta bài chú ẩn cô nhi, chứ không có bài túng cô nhi nào cả. Hành giả nói, nếu không có bài chú túng cô nhi, thì sư phụ cứ cho con đi theo vậy. Đường Tăng không biết làm thế nào, đành nói, ngươi hãy đứng dậy, ta lại tha cho nhà ngươi lần này, nhưng không được hành hung nữa. Hành giả nói, không dám nữa đâu, không dám nữa đâu. Rồi lại đỡ sư phụ lên ngựa, mở đường tiến lên. Lại nói chuyện con yêu tinh kia, thì ra gậy thứ hai của hành giả cũng không đánh chết được nó. Yêu tinh đứng trên không trung, hết lời khen ngợi. Hầu Vương giỏi thật, quả nhiên tinh mắt. Ta đã biến như thế mà hắn vẫn nhận ra ta. Bọn hòa thượng này đi nhanh lắm. Nếu qua núi này về phía tây 40 dặm, đã không còn thuộc phạm vi ta cai quản nữa. Nếu bị yêu ma khác bắt mất, thì chúng sẽ cười chê ta, làm tổn thương lòng tự trọng của ta. Ta phải xuống ra tay một lần nữa. Yêu tinh lại dừng vệt gió âm, nhảy xuống sườn núi, lắc mình một cái, biến thành một ông già. Thật đúng là tóc bạc như bành tổ, râu dài tựa thọ tinh, tai như có chuông gõ, trong mắt lóe kim tinh, tay chống gậy đầu rồng, thân mặc áo hạc nhẹ, tay lần chuỗi tràng hạt, miệng tụng Nam Mô Kinh. Đường Tăng ở trên mình ngựa nhìn thấy, trong lòng vui mừng nói, A-di-đà Phật, phương Tây đúng là miền đất phúc, cụ già đó bước không vững, vậy mà vẫn tụng kinh. Bát Giới nói, sư phụ chớ khen quá lời, đó là nguồn gốc của tai họa đấy. Đường Tăng hỏi, sao lại là nguồn gốc của tai họa? Bát Giới đáp, hành giả đánh chết con gái ông ấy, lại đánh chết cả vợ ông ấy, chính là ông ấy đang đi tìm vợ con đấy. Nếu chúng ta bị ông ta tóm được, thì sư phụ ạ, thầy phải đền mạng, đáng bị tội chết. Lão Trư là tòng phạm, bị xung quân, Sa Tăng nghe theo mệnh lệnh, bị đi đày, còn hành giả thì dùng phép chuồn mất, chỉ khổ ba chúng ta rơi đầu chịu tội thay. Hành giả nghe thấy liền nói, thằng ngốc kia chỉ nói nhảm nhí, lại làm sư phụ sợ đấy, để lão tôn đi xem sao. Hành giả giấu gậy sắt trong người, bước lên đón yêu quái, cất tiếng chào. Lão quan đi đâu vậy? Sao lại vừa đi vừa tụng kinh? Yêu tinh tính toán nhầm, cứ tưởng tôn đại thánh cũng chỉ là hạng tầm thường, bèn đáp. Thưa trưởng lão, tổ tiên nhà tôi sinh sống ở vùng này, cả đời đều thích làm việc thiện, bố thí cho nhà sư, tu tụng kinh niệm Phật. Số chúng tôi không có con trai, chỉ sinh được một đứa con gái, phải cho ở rể. Sáng nay con tôi đưa cơm ra đồng, chắc rằng đã rơi vào miệng hổ. Bà lão nhà tôi đã đi tìm, nhưng cũng không thấy quay về. Hoàn toàn không có chút tin tức nào. Tôi đành phải đi tìm. Nếu quả thực đã bị mất mạng, thì cũng chẳng còn cách nào khác. Đành thu nhặt hài cốt của họ mang về chôn cất vậy. Hành giả cười, nói, ta là tổ tông của loài cọp. Sao ngươi dám lấy vải thưa che mắt thánh tới để lừa ta? Ngươi lừa được mọi người thì lừa ta sao nổi? Ta nhận ra ngay ngươi là một con yêu tinh. Yêu tinh sợ tới mức không nói lên lời. Hành giả rút gậy sắt ra, nghĩ thầm trong bụng. Nếu không đánh nó lại lên mặt. Nếu đánh nó, lại sợ sư phụ niệm chú. Xong lại nghĩ, không đánh chết nó, lát nữa nó thừa cơ tóm được sư phụ, ta lại phải nhọc công phí sức đi cứu sao? Vẫn phải đánh thôi, nhưng nếu một gậy đánh chết nó, sư phụ sẽ lại niệm chú. Thường có câu, hổ ác không ăn thịt con. Cứ dựa vào tài ăn nói khôn khéo, miệng lưỡi linh hoạt của ta, lừa nó rồi cũng xong thôi. Đại thánh liền niệm thần chú, gọi thổ địa, sơn thần vùng đó lên dặn rằng, con yêu tinh này ba lần tới trêu sư phụ ta, lần này ta phải đánh chết nó, các ngài phải ở trên không trung làm chứng cho ta, không được đi đâu. Các vị thần đều nghe lệnh, ai dám không theo, đều đứng trên mây theo dõi. Đại thánh bèn vung gậy lên, đánh ngã yêu tinh. Lần này mới đoạn tuyệt được linh quang của nó. Đường Tăng ngồi trên mình ngựa, sợ run cầm cập, không thốt ra lời. Bát Giới đứng bên cạnh cười nói, hành giả phát điên rồi, mới đi được nửa ngày đã đánh chết ba người. Đường Tăng đang định niệm chú, hành giả vội tới trước ngựa nói, sư phụ đừng niệm, đừng niệm, sư phụ hãy đến xem hình dạng của nó. Chỉ có một đống xương khô nát vụn ở đó. Đường Tăng sợ hãi hỏi, Ngộ Không, người này vừa mới chết, sao đã biến thành đống xương khô thế này? Hành giả đáp, nó chỉ là một cái xác có hồn phách tác quái, ở đây mê hoặc người, nay bị con đánh chết liền hiện nguyên bản tướng. Trên xương sống của nó có một hàng chữ gọi là Bạch Cốt Phu Nhân. Đường Tăng nghe nói vậy, đã có phần tin. Không ngờ Bát Giới đứng cạnh lại nói vào, sư phụ ạ, huynh ấy tay khỏe gậy dài, đánh chết người rồi, lại sợ thầy niệm chú nên mới cố ý biến hóa ra hình dạng như thế để che mắt thầy đấy. Đường Tăng quả nhiên phân vân, lại tin lời Bát Giới, lập tức niệm chú. Hành giả chịu không nổi đau đớn, quỳ xuống cạnh đường chỉ biết kêu, đừng niệm nữa, đừng niệm nữa, xin sư phụ tha tội. Đường Tăng nói, Ngộ Không, còn gì để nói nữa, người xuất gia làm việc thiện như cỏ trong vườn xuân, không thấy nó lớn lên nhưng càng ngày càng tăng thêm. Người làm việc ác như hòn đá mài dao, không thấy nó mòn đi nhưng càng ngày càng lõm xuống. Ngươi ở nơi hoang vu hẻo lánh này, liên tiếp đánh chết ba người, may mà không ai tố cáo, chẳng kẻo đối đầu. Nếu đến nơi thành thị, người đông như hội, ngươi dùng cây gậy khóc tang kia, nhất thời không biết hay dở đánh bừa vào người ta, gây ra đại họa, bảo ta làm sao mà thoát thân. Ngươi hãy về đi. Hành giả nói, sư phụ trách oan con rồi, đây rõ ràng là con yêu tinh, nó thật có lòng làm hại thầy, con đánh chết nó giúp thầy trừ họa, thầy không nhận ra lại tin lời gièm pha của thằng ngốc kia, mấy lần đuổi con. Người ta thường nói quá tam ba bận, con mà không đi thì thật đúng là đồ hạ lưu không biết xấu hổ. Thôi con đi, con đi, đi cũng được thôi, chỉ e sư phụ không có người sai bảo. Đường Tăng nổi cáu nói, con khỉ kia ngày càng vô lễ, ta vẫn còn có ngộ năng, ngộ tĩnh, không cần ngươi phải bận lòng nữa. Đại Thánh không nén được đau lòng, nói với Đường Tăng, thật là khổ quá, khi sư phụ rời khỏi Trường An, có Lưu Bá Khâm tiễn thầy lên đường, khi đến núi Lưỡng Giới, đã cứu con ra, con nhận thầy làm sư phụ, đã từng qua động cổ, vào rừng sâu, hàng ma bắt quái, hô phục Bát Giới, Sa Tăng, nếm đủ nghìn cay vạn đắng. Đến bây giờ sư phụ không còn tỉnh táo nữa mà hóa ra hồ đồ, một mực đuổi con đi. Đây chính là được chim bỏ ná, được cá quăng câu. Thôi được, thôi được, nhưng chỉ sợ sư phụ niệm chú khẩn cô nhi thôi. Đường Tăng nói, ta không niệm nữa đâu. Hành giả nói, Cái này cũng khó nói lắm. Nhỡ đến nơi là ma thiêng nước độc, không thể thoát thân, bát giới Sa Tăng không cứu được thầy. Lúc ấy nghĩ đến con, không nhịn nổi lại liệm chú. Thì dù ở cách xa vạn dặm, đầu con vẫn bị đau, lúc ấy lại phải đến gặp thầy. Chi bằng không làm như thế là hơn. Đường Tăng thấy hành giả cứ nói mãi. Đường Tăng thấy hành giả cứ nói mãi, thì càng thêm giận dữ, vội vàng xuống ngựa. Sai Sa Tăng lấy giấy bút trong khăn gói ra, xuống khe suối múc nước, mài mực trên tảng đá, viết một tờ giấy đuổi, đưa cho hành giả nói. Ngộ không, ngươi cầm lấy tờ giấy này làm bằng, không bao giờ ta cần ngươi làm đồ đệ nữa. Hành giả vội vàng cầm tờ giấy rồi nói. Sư phụ, không cần phải thề, lão tôn đi đây. Hành giả gấp tờ giấy lại, đút vào trong tay áo, rồi ôn tồn nói với Đường Tăng. Thưa sư phụ, con cũng đã đi theo thầy một thời gian, lại chịu ơn Bồ Tát chỉ giáo. Hôm nay giữa đường giang dở, không thành được công quả. Mời thầy ngồi xuống nhận của con một lạy, con đi mới yên tâm. Đường Tăng quay người đi, không thèm để ý tới, miệng lẩm bẩm. Ta là hòa thượng tốt, không nhận lễ của kẻ xấu như ngươi. Đại Thánh thấy Đường Tăng không thèm để ý tới mình, bèn dùng phép ngoại thân, nhổ ba sợi lông sau gáy, thổi vào một luồng tiên khí, hô biến, tức thì biến thành ba hành giả, cùng với bản thân là bốn, bốn phía vây quanh sư phụ cúi lạy. Trưởng lão không tránh đi đâu được, đành phải nhận một lạy. Đại Thánh đứng dậy, dùng mình một cái thu lông về, lại dặn dò Sa Tăng rằng, hiền đệ, đệ là một người tốt, phải để tâm đề phòng bát giới ăn không nói có, dọc đường càng phải cẩn thận. Nếu lỡ lúc nào có yêu tinh bắt mất sư phụ, đệ cứ nói, lão tôn là đại đồ đệ của người. Ma quái ở Tây Phương nghe nói tới tài nghệ của ta, không dám làm hại sư phụ đâu. Đường Tăng nói, ta là hòa thượng tốt, không cần mượn tên của kẻ xấu như ngươi, ngươi hãy về đi. Đại Thánh thấy trưởng lão ba bốn phen không chịu hồi tâm chuyển ý, chẳng biết làm thế nào, đành bỏ đi. Hãy nhìn Đại Thánh xem. Rơi lệ khấu đầu chào trưởng lão, nén đau thương nhắn nhủ Sa Tăng. Hai tay rẽ cỏ nơi trước dốc, hai chân đạp đất dẫm dây mây. Lên trời xuống đất như luân chuyển, vượt biển trèo non đứng hàng đầu. Bỗng trong phút chốc không thấy nữa, lập tức quay về theo lối xưa. Hành giả nén đau thương từ biệt sư phụ, dùng phép cân đầu vân, bay thẳng về động Thủy Liêm, núi Hoa Quả. Một mình thê lương buồn ra giết, chợt nghe tiếng nước réo bên tai. Đại Thánh từ giữa không trung nhìn xuống, thì ra là tiếng nước triều dâng ở Đông Dương Đại Hải. Vừa nhìn thấy, lại nhớ tới Đường Tăng, không ngăn được hai hàng lệ rơi xuống, dừng mới lại một hồi lâu rồi mới đi được. Cuối cùng, không biết chuyến đi này như thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.